Mặt nạ tình yêu, chương 20, góc truyện audio.com. Có phải mày không Jin? Lâm với vẻ mặt sửng sốt tay đặt trên vai hắn và lay mạnh. Thì sao? Hắn hơi bực vì cái tên này ở đâu ra lúc nãy còn nắm tay nó nữa. Mày, Lâm chưa kịp nói hết câu thì. Lâm ra cô nói cái này. Cô y tế đứng ở ngoài vẫy tay kêu Lâm. Nhưng cháu đang có chuyện gấp. Lâm nhăn nhó nói vọng ra. Nhanh đi, chuyện gì thì cũng dẹp sang một bên. Cô y tế nói với vẻ mặt không còn một giọt máu. Vâng ạ, mày đứng ở đây chờ tao một tí. Lâm chán nản gật đầu rồi quay sang nhìn hắn nghiêm túc nói. Lâm chạy vụt đi theo cô y tế. Cả lớp nhìn theo chẳng hiểu sự tình là chi. Hắn thì nhăn mặt nhíu mày khó chịu nó nhìn Lâm bước đi mà trong lòng ngờ ngợ gì đó, chẳng lẽ Lâm từng là bạn của tên này khi chưa mất trí nhớ sao nó. Nhíu mày nhìn bóng Lâm khuất dần. Hắn nhìn sang xem nó như thế nào thì lại thấy nó chăm chú nhìn về hướng Lâm. Một cảm giác buồn lại vụt qua trong người hắn, cậu thích tên đó thật sao? Hắn nở một nụ cười buồn nhìn nó. Có chuyện gì vậy cô? Lâm nhăn mặt hỏi, mẹ cháu lại nhập viện nữa rồi. Chúng ta phải nhanh chóng lên trên ấy. Bà ấy rất muốn gặp cháu. Mặt cô y tế không còn một giọt máu hớt hải nói. Sao cơ ạ, lần này lại làm sao ạ? Lâm lo lắng hỏi cô. Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ nghe bố cháu nói như vậy thôi. Mà thôi chúng ta đi liền đi. Cô y tế hối. Vâng ạ, Lâm đáp rồi leo lên xe cùng với cô. Chiếc xe vụt đi, Lâm vẫn cấu quay đầu lại nhìn ngôi trường cuối cùng tao cũng tìm được mày. Hãy ở đấy mà đợi. Nếu mày mà còn đi đâu nữa, nếu tìm được mày tao sẽ giết mày mất à còn hi à. Nhất định anh sẽ quay về để nói ra điều cần nói và được nhìn ngắm khuôn mặt em đợi anh nhé cô bé kỳ lạ. Lâm mỉm cười rồi nhìn về phía trước. Trong lòng sự lo lắng dành cho người mẹ thân yêu của mình vẫn chưa vơi. Trong giờ học này cả hai người đều im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu nào, tuy hai đôi mắt vẫn hướng về phía bảng nhưng có lẽ hai trái tim của họ đang nhìn lén nhau. Giờ tan học đến, sau khi xếp tất cả mọi thứ vào cặp hắn quay sang chỗ nó nắm tay nó kéo đi thật nhanh ra khỏi lớp thì bắt gặp ngay Mi đang đi tới. Thấy hắn Mi mừng rỡ chạy lại. Anh, khuôn mặt tươi rói kêu nhưng chưa kịp nói xong thì, có gì nói sao, hắn lạnh lùng nói rồi kéo tay nó đi sồng sộc. Nó nhìn hắn khó hiểu vô cùng nhưng chẳng dám nói gì vì nhìn mặt hắn nó cảm nhận được hắn đang bực bội chuyện gì đó. Nó chỉ biết im lặng mà nhìn hắn, kéo nó đến nhà xe, lên xe đi, hắn dắt xe tới trước mặt nó, nhìn nó nói như ra lệnh. Nó im lặng nhìn hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy với một không gian im lặng đến chết người từng. Cơn gió thoảng nhẹ làm mái tóc nó bay bay, nhưng nó chẳng cảm nhận được hơi mát của gió được nữa. Trong lòng nó bây giờ lại man một cảm giác khó tả, vừa sợ hãi vừa hồi hộp. Cuối cùng chiếc xe cùng dừng lại trước cửa nhà sau một chặng đường dài dằng dẳng đối với cả hai người. Một chặng được chỉ có sự im ắng bao phủ, nó mở cửa uể oải bước vào còn hắn thì dắt xe xong rồi cũng. Từ ngày bà ít thường xuyên về nhà bà đã bảo hắn nghỉ làm thêm và ở nhà để trông coi nó nhưng hình như hắn đã chẳng làm tròn nghĩa vụ của mình. Dắt xe xong hắn bước vào nhà với khuôn mặt lạnh lùng nhìn xung quanh nhà để tìm nó thì thấy nó đang đứng uống nước. Vội đi lại chỗ nó giật ly nước từ tay nó đặt xuống bàn. Nhìn nó chằm chằm còn nó thì khó hiểu nhưng cũng đưa mắt nhìn lại. Cậu thật sự đã thích cái tên Lâm Lâm gì đó rồi phải không? Hắn nhìn nó đôi mắt lạnh lùng nhưng thoảng một nét buồn vô tận. Sao cậu lại hỏi vậy? Nó ngước lên nhìn hắn khó chịu. Cậu trả lời nhanh đi. Hắn bực mình nạt vào mặt nó. Cậu là gì của tôi mà tôi phải có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của cậu nhỉ? Nó bực bội hét lên. Rồi quay đi, đi chưa được một bước hắn đã níu tay nó lại, đẩy nó vào tường, hai tay của hắn thì cầm chặt tay nó đè sát vào tường, khuôn mặt hắn từ từ tiến vào mặt nó. Rồi cũng đặt lên môi nó một nụ hôn cưỡng ép, cách chương.